Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, song nhật nguyệt. Phong lôi lực lượng, sáng sớm, to lớn diễn võ khu, tòa kia cao lớn nhất chung quanh lôi đài, từ lâu là người mãn là mối họa, tòa này võ đài phương viên trăm trượng, mặt đất từ độ cứng rất cao huyền vũ nham lát thành. Tầm thường huyền sư một đòn toàn lực, cũng chỉ có thể ở huyền vũ nham trên lưu lại một đạo nhàn nhạt dấu vết. Ở lôi đài, nhất bắc phương, rất nhiều thương lan phủ bên trong đại nhân vật, thình lình đang ngồi, chỉ là tứ đại phó viện chủ. Đã tới hai vị, Quang Luân Vương, Phương Đồng Hoa phó viện chủ cùng Bạo Diễm Vương, Hàn Tinh Sa phó viện chủ. Ở hai vị phó viện chủ bên người, còn ngồi 7, 8 vị trưởng lão. Một trưởng lão loát râu dài nói, đây là một lần long tranh hổ đấu, một là người mới vương, một là thượng giới người mới vương, không biết bọn họ ai sẽ thủ thắng. Hồ Thắng Hiền trường lão, ngươi là Thẩm Ngọc Sơn Phong sư phụ phụ, ngươi thấy thế nào? Cái kia tên là Hồ Thắng Hiền trường lão, sống mũi cao, sâu hốc mắt, ho khan một tiếng nói rằng, Ngọc Phong thiên phú, cũng không toán tuyệt hảo. Nhưng hắn tính tình cố chấp, tu luyện như điên tựa như ma. Lần trước người mới bên trong, vừa bắt đầu chói mắt nhất, cũng không phải hắn, chỉ là đến một năm sau khi, hắn mới bộc lộ tài năng. Đến bây giờ, càng làm cho cùng giới học viên hít khói. Vì lẽ đó, hắn và Hứa Dương đánh cực chiến. Ta cho rằng Ngọc Phong sẽ thắng. Không sai, Hứa Dương tuy rằng yêu nghiệt, nhưng tu luyện ngắn ngủi. Không phải Thẩm Ngọc Sơn Phong đối thủ. Vài tên trường lão dồn dập nói rằng. Hồ Thắng Hiền trường lão gật gù. Than thở. Lúc trước nhận lấy Ngọc Phong. Là xem ở hắn tu luyện si mê. Không hề tạp niệm trung thành tuyệt đối chi tâm. Hắn ở môn hạ ta. Chỉ là một đệ tử ký danh. Bây giờ tính ra đã có 2 năm. Trận chiến này. Nếu như Ngọc Phong có thể đắc thắng. Ta liền thu hắn làm chân truyện đệ tử. Ha ha, chúc mừng Hồ trưởng lão a. Các trưởng lão khác dồn dập chúc mừng. Thu chân truyện đệ tử là một việc lớn, cũng là một cái việc vui. Chân truyện đệ tử bái sư, chương trình cũng không cho qua loa. Long trọng vô cùng, một mảnh chúc mừng thanh, bầu không khí hòa hợp. Đột nhiên, một phá hoại bầu không khí thanh âm của truyền đến. Ai nói ta ngoan đồ nhi không phải Thẩm Ngọc Sơn Phong đối thủ? Bóng đen lóe lên, Tà Vương Lạc Bạch Thủy đã xuất hiện ở các trưởng lão trước mặt. Lạc, trưởng lão, sao ngươi lại tới đây? Bình thời đánh cực chiến ngươi nhưng cho tới bây giờ không nhìn. Phương Đồng Hoa phó viện chủ sắc, mặt cứng ngắc, một lát mới từ trong kẽ răng lóe ra một câu nói. Hôm nay là ta ngoan đồ nhi đại phát thần uy tháng ngày. Lão tử đương nhiên muốn tới cho hắn cố lên trợ uy. Lạc Bạch Thủy nhìn lướt qua võ đài, ồ, hai cái tiểu bối, làm sao còn chưa tới? Hàn Tinh Sa phó viện chủ mở miệng, Tà Vương, ngươi tới vừa vặn, miễn cho ngươi đồ đệ bị đánh thành trọng thương, không người dẫn hắn đi trị liệu. Ha ha, Bạo Diễm Vương, ngươi lại cũng tới. Lạc Bạch Thủy đắc ý cà tím, có phải là nghĩ đến nhìn? Ta cái kia ngoan đồ nhi thực lực, không muốn hù được ngươi nha. Bình thường phong hào huyền vương trong lúc đó, không có giao tình gì, sẽ xưng hô đối phương phong hào, mà cùng thuộc về một thế lực, bình thường sẽ xưng hô đối phương chức vụ, tỉ như Phương Đồng Hoa phó viện chủ, xưng hô Tà Vương Lạc Bạch Thủy, chính là gọi hắn Lạc Trường Lão. Hàn Tinh Sa phó viện chủ cùng Lạc Bạch Thủy, xưa nay không thế nào hòa thuận, hai người đều là xưng hô đối phương phong hào. Này vẫn tính là khách khí. Sau lưng trong đất đều là lão ô quy, mẫu bạo long, địa loạn mắng. Phó viện chủ cùng các trưởng lão ngồi ở mặt phía bắc trên đài cao, mà các học viên nhưng là chen ở chung quanh lôi đài. Qua loa quan sát một hồi, có chừng 300-400 người. 2212-2211 hai giới học viên hầu như toàn bộ đến đông đủ. 2210 giới cũng tới đến mấy chục vị. Bọn họ chủ yếu là tới xem một chút phong tử Thẩm Ngọc Sơn Phong thực lực. Đến cái nào mức độ, Nói đến, Thẩm Ngọc Sơn Phong thường thường đi khiêu chiến 2210 giới sư huynh, kiếm lấy điểm, vì lẽ đó 2210 giới sư huynh chúng. Đối với Phong tử, Thẩm Ngọc Sơn Phong có thể nói hết sức kiêng kỵ. Như thế một cường hãn học đệ, vượt cấp khiêu chiến, nếu như tránh chiến, điểm cũng bị khấu trừ 7 thành. Liền ngay cả 2209 giới học viên, cũng tới mấy cái, hơn nữa đều là thực lực xếp hạng khá cao. Ở các tổ chức lớn bên trong, đều là thành viên trọng yếu. Bọn họ phô trương cũng không nhỏ, đều là bị mọi người bảo vệ quanh. Chảy ra một vùng không gian, để những này hạch tâm cao tầng thành viên, không đến nỗi như cái khác hàng tiểu bối chúng chen chúc. Đến rồi, không biết ai nói một tiếng. Ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía diễn võ khu lối vào. Phía trước một người thanh niên, tóc loạn tao tao, cúi đầu, phảng phất đang suy tư chuyện gì. Quỷ dị là, hắn không có xem phía trước nói đường. Từng bước, chậm rãi đi tới, nhưng không có đụng chạm lấy bất kỳ cây cột. Vòng bảo hộ chờ chút, đi thẳng tới lớn nhất trên võ đài. Khoanh chân ngồi xuống, mặt sau nhưng là một người thiếu niên. Đầu đội vấn tóc kim quan, trên người mặc áo lam, bả vai nằm úp sấp một con màu trắng quả cầu nhung, bên hông treo lơ lửng cổ kiếm. So với trước một, hắn liền có vẻ bình thường rất nhiều. Người này chính là Phong tử. Không ít người mới dồn dập nói thầm, lần này đánh cực chiến từ ta đến chủ trì. Liễu Xuyên chủ quản bay vọt đến giữa trường, mắt nhìn hai người, đánh cực chiến kim ngạch 3000 điểm, các ngươi có cái gì nghi vấn? Không có, ta không ý kiến. Hứa Dương, Thẩm Ngọc Sơn Phong đều mở miệng nói rằng, võ đài bốn phía, vang lên một trận trầm thấp kinh ngạc thốt lên. Cứ việc trước đó biết đánh cực chiến kim ngạch, nhưng từ hai vị đương sự giả trong miệng, nhẹ như mây gió địa nói ra, vẫn là chọc tới không ít thán phục. Được, vậy liền bắt đầu đi. Liễu Xuyên chủ quản cũng không phí lời, lùi về sau một bước. Ha ha, Hứa Dương, hy vọng ngươi đem hết toàn lực, đem ta đánh bại. Thẩm Ngọc Sơn Phong bỗng nhiên ngẩng đầu, loạn tao tao tóc bên dưới, một đôi con mắt lóng lánh hết sạch. Ta thực lực bây giờ là huyền linh đệ bốn biến, mò tới thứ năm thay đổi ngưỡng cửa. Thông qua trận chiến này, ta hy vọng có thể chân chính bước vào thứ năm lần. Hứa Dương cau mày, hơi thở của ngươi cũng không mạnh, đại khái chỉ có huyền sư trung kỳ trình độ. Thẩm Ngọc Sơn Phong cười ha ha, vì càng tốt mà thể ngộ, ta đã đem thực lực áp chế ở huyền sư trung kỳ. Mở ra áp chế đi, Hứa Dương từ tốn nói, bằng không, ngươi sẽ không cơ hội. Đủ cuồng, Thẩm Ngọc Sơn Phong không hề tức giận, trong mắt trái lại tuôn ra hừng hực chiến ý. Hứa Dương cuồng ngạo chi ngữ, trái lại để cái người điên này có một tia gặp phải người trong đồng đạo ảo giác. Người có thể thắng được ta, nói sau đi. Thẩm Ngọc Sơn Phong cũng không có vận dụng huyền linh, hắn hướng về Hứa Dương nhanh nhào mà tới, đầu nâng nhật nguyệt hai loan bóng mở hiện lên. Hắn bắt đầu liền khiến cho dùng nhật nguyệt song song huyền thuật, hai bên trái phải song quyền từng người bùng nổ ra hai đạo xí quang. Phong huyền lực, lôi huyền lực, Hứa Dương không có giật mình. Nhật nguyệt song song bản thân liền là quang diệu thanh thẩm gia tuyệt học. Thẩm Ngọc Sơn Phong sẽ dùng rất bình thường. Hứa Dương đỉnh đầu, đồng dạng hiện lên nhật nguyệt bóng mờ. Tay trái ngự phong, tay phải sinh lôi. Đồng dạng là phong lôi hai cực huyền lực. Đón nhận Thẩm Ngọc Sơn Phong thế tiến công. Ầm ầm một tiếng, lôi âm bạo chấn. Hứa Dương thân thể vẫn không nhúc nhích, Thẩm Ngọc Sơn Phong nhưng lay động một cái, dùng toàn lực, Hứa Dương sắc mặt lạnh lùng, đỉnh đầu lần thứ hai hiện lên nhật nguyệt bóng mờ, tay trái băng cực huyền lực, tay phải hỏa cực huyền lực, từng người mang theo 2000 quân đòn nghiêm trọng sức mạnh, đánh về Thẩm Ngọc Sơn Phong, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.